Đế quốc bại gia tử. Chương 1646, lần đầu tiên lâm triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi muốn làm gì? Gặp được Vương Khang vẻ mặt như vậy, Trương Tiêm Tiêm mắt đẹp kinh nghi. Nàng mở miệng nói, ngươi không phải là muốn. Không sai, Vương Khang nói thẳng, liền định ba cái hoàng hậu. Các ngươi ba cái đều là. Cái này liền không cần làm phiền. Như vậy sao được? Đúng vậy, căn bản cũng chưa có như vậy lệ cũ à, đều là một cái hoàng hậu. Làm sao có thể có ba cái? Không được, tuyệt đối không được. Ba phụ nữ đều là lắc đầu cảm thấy không ổn. Đây cũng quá to gan. Cái này có gì không được? Không phải là một gọi sao? Có cái gì khác biệt? Đến từ hiện đại Vương Khang không có như vậy nhiều điều khuông khuông trói buộc. Càng thích tùy mình muốn. Thật ra thì nhắc tới. Coi như lập lâm ngự yên vậy không vấn đề gì. Lấy ba phụ nữ quan hệ. Tuyệt đối sẽ không tồn tại tranh đoạt tình nhân tình huống. Có thể Vương Khang không muốn như vậy. Hắn chẳng muốn chậm đợi mỗi một người. Hắn mới có thể có thành tựu bây giờ. Không thể rời bỏ ba phụ nữ yên lặng bỏ ra. Lý Thanh Mạn không cần phải nói. Thành tựu cận vệ. Nàng đi theo mình nam chinh bắc chiến. Ăn quá nhiều đắng. Mà hắn bên ngoài chinh chiến lúc đó. Là Lâm Ngữ Yên và Trương Tiêm Tiêm hai người duy trì gia tộc vận chuyển. Phát triển lớn mạnh. Mới để cho hắn an tâm bên ngoài. Mà các nàng nhưng cho tới bây giờ không có nói qua một câu than phiền. Dù là mình xưng đế. Cũng không có xách qua một cái yêu cầu. Đây mới là khó được nhất. Trải qua Tạ Uyển Oánh chuyện kiện. Vương Khang rất quý trọng người bên cạnh. Cũng không muốn ai bị ủy khuất. Càng nghĩ càng cảm thấy có thể được. Hắn chính là chính hắn. Quản người khác nói thế nào. Đều là hoàng đế liền còn muốn bị người khác chế ước. Nói đến buồn cười. Ta chính là ta. Chấm. Vương Khang cảm giác cả người ung dung. Dù sao ngoại giới đối hắn đánh giá chính là loại khác hoàng đế. Không theo như chiêu thức. Không thủ kết cấu. Vương Khang trước không muốn làm hoàng đế. Chính là bởi vì điều khuông khuông quá nhiều. Đều được trói buộc. Hiện tại thật làm hoàng đế. Hắn vậy không muốn như vậy. Quảng cáo. Tốt lắm. Ta đã quyết định. Vương Khang nói thẳng. Cứ làm như thế. Ngày mai lâm triều ta xách một tí. Sau đó thông báo. Chỉ đơn giản như vậy. Nhưng mà. Trương Tiêm Tiêm vẫn là cảm thấy không ổn. Nàng xuất thân nhà quan. Càng rõ ràng trong này ảnh hưởng. Ngươi bây giờ là hoàng đế. Không thể tùy mình tùy ý. Ta đều là hoàng đế liền vẫn không thể tùy mình tùy ý. Vậy hoàng đế này làm còn có ý gì? Vương Khang bất đắc dĩ nói. Nói sau cái này lại coi là không được đại sự gì. Thật chẳng lẽ muốn ta hết thảy dựa theo hoàng đế tới làm? Thì thật được chứ. Mấy nữ cũng không nói. Thật là như vậy. Các nàng khẳng định không thích. Nói ví dụ như giờ ở đây. Lại không thể như thế tùy ý nói chuyện. Vậy phải chú ý lễ phép. Không lại chính là tội bất kính. Có thể Vương Khang không thích nhất chính là những thứ này. Hắn không có những cái kia phong kiến tư tưởng. Đối với những thứ này vậy không coi trọng. Tốt lắm. Cái này tranh cãi qua. Chúng ta hẳn nói một chút chuyện trọng yếu hơn. Cái gì chuyện trọng yếu? Vương Khang cười nói. Tới từ các ngươi tới đây. Một mực bận rộn. Còn không có lúc rỗi rãnh. Hiện tại rỗi rãnh. Để cho ta hoài niệm trước kia cảm giác à. Nghe được này. Ba phụ nữ mặt mũi cũng nổi lên thẹn thùng ý. Bọn họ biết Vương Khang là nói cái gì. Các ngươi lấy là cầm các ngươi cũng an bài ở Minh Hoa Cung là vì cái gì? Chính là vì thuận lợi. Vương Khang mở miệng nói. Trẫm hiện tại yêu cầu các ngươi hầu hạ. Đây là vinh hạnh của các ngươi. Nếu không trị các ngươi tội. Hoặc giả là bởi vì Vương Khang lập hậu thái độ. Ngày thường cũng còn nhăn nhó ba phụ nữ ngày hôm nay cũng dị thường to gan. Vậy mang cho Vương Khang thỏa mãn cực lớn. Đúng là đã lâu cảm giác. Những năm này bên ngoài chinh chiến tụ thiếu cách nhiều. Chuyện này hoang phế. Vương Khang muốn nặng nhặt lên. Trương Tiêm Tiêm kiều mị vô song. Lâm Ngữ Yên muốn cự còn nghênh. Lý Thanh Mạn nở nang dáng người. Cái này một đêm. Nhất định là tốt đẹp một đêm. Như vậy cưỡi mây lướt gió. Không tốt. Bay. hứng thú đến. Vương Khang trạng thái cũng là cực tốt. Như vậy chinh chiến xa trường, dục ngựa lao nhanh, đại sát tứ phương, nguyên bổn đã hơi trễ, lại dùng không ngắn thời gian. Vương Khang khốn đốn vô cùng, thoải mái là thư thái, nhưng lại ngủ quên ngày hôm nay. Nhưng mà hắn lần đầu tiên lâm triều ngày, mà giờ khắc này, ở Phụng Thiên Điện bên ngoài, một đám triều thần đã ở hậu. Đã đến tháng 10, thời tiết chuyển lạnh, bọn họ ở bên ngoài cũng chờ một lát, lạnh thân thể cũng đang phát run. Mắt thấy lâm triều thời gian đã sớm tới, làm sao còn không tuyên chỉ vào điện. Cái này lại là lần đầu tiên lâm triều, ý nghĩa trọng đại, nguyên bản còn im lặng không lên tiếng chờ. Có thể thời gian lâu dài, liền bắt đầu châu đầu ghé tai. Các ngươi nói đây là tình huống gì? Bệ hạ là muốn cố ý lạnh nhạt thờ ơ chúng ta. Chấm, có đại thần nghi ngờ hỏi nói. Hẳn không biết đi, lạnh nhạt thờ ơ chúng ta làm gì? Cái này lại là lần đầu tiên lâm triều à, cái này giờ là giờ gì? Ai nói không phải sao? Các ngươi nói có phải hay không là bệ hạ ngủ quên? Không thể nào đâu, lần đầu tiên lâm triều chỉ như vậy. Vậy sau này, đám người trò chuyện với nhau, chờ mặt trời lên cao ba sào, rốt cuộc có tên thái giám tới truyền lời, tuyên bách quan vào điện. Nghe được tiếng này, chúng thần trường hô liễu khẩu khí, cuối cùng cũng bắt đầu. Có rất nhiều người cũng đứng chân cũng đã tê dần, theo thứ tự tiến vào đại điện, theo vị trí đứng ngay ngắn. Vương Khang mới là mắt lim dim buồn ngủ đi vào, ngồi vào trên ngai vàng, không khống chế được, còn lớn hơn liền cái ngáp. Chúng thần, bọn họ đã đoán đúng, vị này bệ hạ quả nhiên là ngủ quên, lần đầu tiên lâm triều chỉ như vậy. Có chút cũ thần đã nhíu mày, quảng cáo, cái này xem nói cái gì, bất quá nên có chương trình còn là phải có, thống thi lễ, miễn lễ bình thân. Cái này mới có thể đi vào chủ đề. Nguyên bản sở quốc là thực hành quỳ bái chế, nhưng Vương Khang đem điều này cho lấy khom người là được, không cần quỳ bái. Cũng là bởi vì làm cho này chút, mới để cho ngoại giới đối Vương Khang tràn đầy tranh cãi, cho rằng hắn không theo như lẽ thường, cũng không có hoàng đế điệu bộ. Lần đầu tiên lâm triều liền ngủ quên, Vương Khang cũng có chút ngại quá. Ừ, các vị đại thần chắc hẳn chờ đã lâu, khó tránh khỏi chân mềm chân đay. Người đến dọn chỗ, Vương Khang cũng là vì chiếu cố những cái kia lớn tuổi hơn lão thần. Các thần tử vậy không dễ dàng à, đến mỗi lâm triều rạng sáng liền được, ở bên ngoài cung hậu, chờ cung cửa mở ra, lại ở ngoài điện hậu. Mấu chốt là hắn vậy phải dậy sớm, cái này thì rất phiền. Hơn nữa hắn cảm thấy lâm triều vậy ý nghĩa chừng mực. Nghĩ tới đây, Vương Khang mở miệng nói. Lâm triều thời gian chậm lại 2 tiếng. Khác đổi là 5 ngày một lần. Vốn là hắn chuẩn bị nói 10 ngày. Nhưng tân triều mới vừa lập, như vậy sẽ lộ vẻ được hắn quá mức lười biếng, đối bên ngoài hình tượng không tốt. Chúng thần trố mắt nhìn nhau. Bọn họ không nghĩ tới Vương Khang đi lên liền trực tiếp cầm lâm triều chậm trễ, còn sửa lại số lần. Bệ hạ, chuyện này thần có ý kiến khác. Đây là Quách Tổ Đức đứng dậy, mở miệng nói. Tân triều mới vừa lập, mọi chuyện phong phú, chậm lại thời gian ngược lại là không có vấn đề. Nhưng đổi là 5 ngày một lần, có phải hay không có chút không ổn? Bệ hạ là tân quân, cần phải cần cù chấp chính, vạn không nên buông lỏng. Thần, tán thành, tán thành, tán thành. Nghe được cái này từng tiếng, Vương Khang nhíu mày, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.